Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 75, ảnh cấp kém. Si Phong thế tiến công hung hãn bực nào, gây ra động tĩnh cũng là không nhỏ. Song khi thực lực mạnh mẽ Vân Nhẫn đi tới lúc, sớm đã người đi nhà trống. Người nào, rốt cuộc là người nào giết Kim Giác Ngân Giác? Hai đại lôi ảnh đem cái kia đống cát đại nắm đấm hung hăng nắm chặt. Phát sinh chi chi tiếng vang. Trên người nộ lôi cuồng bạo. Ở trước mặt hắn, là một thân thể bị châm thiên sang bách khổng thi thể không đầu. Mà bên kia, còn có tại nơi trong hố sâu vết máu hài cốt. Người nào? Rốt cuộc là người nào? Hắn mặt như táo đỏ. Cực kỳ tức giận. Bỗng dưng ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Từng sợi tóc đứng chổng ngược, dường như cái gì thức tỉnh mãnh thú phát ra phẫn nộ tiếng hô. Hết thảy Vân Nhẫn đều ở đây hắn giống giận dưới run rẩy liên tục. Thậm chí có người run sợ trong lòng than ngã xuống đất. Tuy là Kim Giác Ngân Giác quan hệ với hắn không tốt, thậm chí đều nghĩ qua diệt trừ đối phương. Thế nhưng đó cũng là cùng trong một thôn nhân, có thể bị đối phương giết chết. Nhưng là tuyệt đối không thể bị địch nhân giết chết. Boss, ngươi tới nhìn một chút. Bên cạnh một cái tóc vàng ninja chấn định nói. Giết chết Kim Giác Ngân Giác. Là một cái lôi độn ninja. Hai đại lôi ảnh quay đầu căm tức đi qua. Chỉ thấy cái kia hoàng phát ninja ngồi xổm xuống. Vươn tay sờ trên mặt đất. Tuy là bởi vì thời gian quan hệ lôi điện tản đi hơn phân nửa. Nhưng là khi tay nắm cửa sát mặt đất thời điểm còn có thể cảm nhận được một tia tế vi tĩnh điện. Hắn con mắt đông lại một cái. Nhẹ giọng nói. Đây là thật là cỡ nào cường đại điện giật a. Thời gian lâu như vậy. Đại địa lại vẫn có thể cảm nhận được điện lưu. Hoàng phát ninja ngẩng đầu lên. Ngưng trọng nói. Boss. Xem ra hắn lôi độn đã có thể cùng ngươi so sánh với. Cái gì? Hai đại lôi ảnh gầm lên một tiếng. Long hành hổ bộ đi tới, tốt như sợi tóc giận châu đực giống như da khí, dưới mũi mặt lưu lại hai chuỗi khói trắng, nhưng là khi hắn nhìn bị lôi ti xuyên qua vô số chỗ trống lúc, cũng là dừng lại cái kia phẫn nộ miệng, chu vi đều là tâm cơ kín đáo ninja, nhìn một cái hắn cái biểu tình này, nhất thời tâm lý một hồi kinh hãi, cái gì? Cái này cái trên thế giới lại có cùng chúng ta hai đại lôi ảnh cường hãn như vậy lôi độn ninja. Đùa gì thế? Hai đại lôi ảnh đại nhân nhưng là càng hơn đệ nhất Raikik đại nhân cường hãn lôi độn ninja. Ở thể thuật trên tạo nghệ không người có thể đụng. Càng là tự nghĩ ra lôi thể thuật cường giả. Konoha làm sao đột nhiên nhiều hơn một người như vậy tới? Không phải đột nhiên. Các ngươi còn nhớ hay không được? Cái kia lẻ loi một mình giết chết bên ta ninja Dạ Nguyệt địch chính là cái kia người. Mặc dù không có người nói thẳng ra Si Phong tên, thế nhưng mỗi người ở trong lòng đều trong nháy mắt hiện lên một câu nói. Kuchiki Si Phong, là hắn sao? Hai đại lôi ảnh thấp giọng nói. Không biết, Hoàng Phát ninja lắc đầu. Liên quan tới hắn tình báo quá ít, chúng ta cũng là bất lực. Bất quá tạm thời làm thành là hắn vẫn là có thể. Kuchiki Si Phong, hai đại lôi ảnh nghiêu nhãn vậy con mắt hơi nheo lại. Đột nhiên bạo khởi quát lên. Đều đứng lên cho ta. Đứng lên, mặc kệ là ai. Ta tuyệt đối không phải tin tưởng hắn có thể nhanh như vậy giết chết Kim Giác Ngân Giác hai người. Còn không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn nhất định bị trọng thương. Cảm giác ninja. Cho ta tỉ mỉ tìm kiếm tung tích của hắn. Tìm được hắn. Sau đó, giết hắn đi. Cùng Raikik tưởng tượng giống nhau. Si Phong trạng thái đúng là không tốt lắm. Mang theo chữa khỏi lục mang bàn tay phủ ở sau lưng của mình bên trên. Sau đó đem vết thương dùng băng vải quấn chặt. Si Phong tâm lý thầm nghĩ. Xương sườn. Chặt đứt hai cây sao. May mắn ta còn sẽ không ít chữa bệnh nhẫn thuật. Nếu không. Thật đúng là phiền phức, không có biện pháp, Kim Giác Ngân Giác khoảng cách Vân Nhẫn tiền tuyến mặc dù không gần, nhưng cũng không xa, động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người chạy tới, đánh nhanh thắng nhanh hai cái ảnh cấp, còn muốn hết khả năng để Sunet thân thủ báo thù, trả giá một chút đại giới không thể tránh được. Bất quá bây giờ ta cũng có thể cùng nhị đại sánh vai a. Si Phong chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thầm nghĩ, ảnh cấp trong cũng muốn sự phân chia mạnh yếu. Mạnh ảnh cấp có thể lấy đánh 3 đánh 4 đánh ngũ. Yếu ảnh cấp 1 không phải cẩn thận khả năng bị tinh anh thượng nhẫn giết chết. Tỷ như ngoại trừ thân thể tính đặc thù không có gì ưu điểm hidden. Trên thực tế là thuộc về ảnh cấp bên trong yếu kê. Tính toán kỹ đừng nói tinh anh thượng nhẫn, chính là bình thường thượng nhẫn. Quá mức trí tinh anh trung nhẫn cũng có thể làm rơi hắn. Quả thực ném ảnh cấp mặt, mà ở ảnh cấp trong, cường giả cũng không phải ít. Tỷ như Itachi, tỷ như Jiraiya, tỷ như đệ tứ Hokage. Mà ở hết thảy ảnh cấp trong, đệ nhị Hokage không thể nghi ngờ là cao cấp nhất ảnh cấp một trong. Di động tự nhiên phi lôi thần, công kích phi phàm thủy độn, thế giới cao cấp ảo thuật. Khoảng cách cực xa cảm giác. Vì sao Sarutobi, Danzo đều nói là mình hại chết nhị đại? Cũng là bởi vì nếu như không cần vì bọn họ đoạn hậu tranh thủ thời gian. Đệ nhị Hokage chính là chỉ cần một người trả giá một chút đều có thể lao ra khỏi vòng vây. Hắn lúc đó đối mặt là cùng vì ảnh cấp kim giác ngân giác cộng thêm đệ nhị Hokage. Còn có vô số tinh anh thượng nhẫn. Thượng nhẫn. Thậm chí còn bày rất nhiều mai phục, bẫy dập, còn khả năng có phong ấn. Phải biết rằng, hắn cũng không giống như Si Phong giống nhau biết rõ lịch sử. Biết kim giác ngân giác nội tình, bại lộ lai lịch hidden không phải qua một cái tinh anh thượng nhẫn trình độ. Thế nhưng không phải bại lộ hidden chính là ở ảnh cấp đều là rất có uy hiếp. Đương nhiên, ảnh cấp chiến đấu trí tuệ đều rất tốt. Nghĩ xong toàn bộ không phải bại lộ rất khó. Cho nên hắn vẫn còn yếu kê. Đáng tiếc đệ nhất nhân kiệt. Si Phong lắc đầu. Động tác này lại bị Su Nết nhìn ở trong mắt. Lão sư, là thương thế của ngươi lại xảy ra vấn đề rồi sao? Su Nết lo lắng hỏi. Si Phong không có che giấu thương thế của mình. Đây cũng không cần thiết cậy mạnh. Ngược lại chỉ là thản nhiên. Không có, chỉ là muốn một số chuyện. Si Phong cười, sờ sờ Su Nết đầu, thế nhưng Su Nết cũng là cúi đầu. Lão sư, ta là không phải cực kỳ vô dụng. Ngài vì ta đi chiến đấu, vì ta mà thụ thương, mà ta lại chỉ có thể ở bên cạnh ngơ ngác nhìn. Căn bản không có một tia nhúng tay cơ hội. Quá mức đến rồi hiện tại, ta ngay cả giúp ngươi bọc lại một cái vết thương cũng sẽ không. Di động thời điểm, còn muốn cho bị thương ngài ôm. Liền ở di chuyển nhanh chóng bên trong ẩn giấu vết tích làm cũng không tốt. Hơn nữa, khi đó, Su Nết bên trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Thân thể khó có thể áp chế phát run lên. Lão sư, ta nên làm cái gì bây giờ? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,